El Sanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn, Senju, em, Haru, ê, hửm, tao đang cân nhắc xem có nên đốt luôn ngôi trường mới không? Tùy, tiền thì đây không thiếu. Thích thì cứ đốt, hai đứa bay có nghĩ cho tao không vậy? Giọng của trưởng nam nhà Akashi, Tê Châu Mi vang lên. Không, đồng thanh tới phũ phàng. Vậy cứ đốt, cái đó búng tay một cái là xử lý được. Tự tin gớm, sau 7.749 phút ngồi trên chiếc Lamborghini đắt đỏ thì họ đã ở trước cổng trường. Xuống đi lũ phá hoại. Ông chửi tôi à, ổng nào dám. Senju nói giọng cà khịa. Mày cứ chờ đấy. Tê Châu Mi giao tiếp ánh mắt với Senju. Đang đợi, ánh mắt gợi đòn của hắn giao tiếp lại. Cốp, tiếng đầu của Senju đập vào cửa xe. Ạc, Senju, đi vào. Haru, quả báo không chừa một ai. Coconut lòng tao lắm. Tê Châu Mi, má, ông cứ đợi đấy. Senju, tiếng hò hét inh tai của lũ học sinh vang lên khi hai. Cực phẩm, bước vào trường. Anh gì ơi cho em xin. In tư, học sinh nữ. Tiểu mỹ thụ xinh đẹp có thể cho tôi kết bạn chứ? Hủ, mày bị ảo à, em ấy là con gái. Học sinh nam, họ đang nói ai vậy? Senju, không biết, hắn nói một đằng mà tay lại đang kéo em về phía mình gần hơn. Haru, hoang mang, loading, một học sinh nam xấu số nào đó chạy lại gần em. Cho tôi làm quen với cậu nhé. Ngay lập tức nhận được cái nhìn đầy sát khí của Senju. Học sinh đó, sợ hãi, đổ mồ hôi và chạy, chứ ở lại có ngày mất mạng như chơi. Em nhìn cậu học sinh đó với ánh mắt khó hiểu rồi quay lại nhìn Senju. Đăng ngày 25, tháng 12 năm 2021, cách chương.